Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, đòi một lời giải thích. Hắn trước khi tới liền biết Đông Hải thế lực ngầm tại một nữ nhân trên tay. Thế nhưng hắn không nghĩ tới thế mà lại là dạng này một cái trẻ tuổi hơn nữa hết sức xinh đẹp nữ nhân. Bất quá từ trước đến giờ đối nữ sắc không có cái gì yêu thích, Miki Tanikawa trên mặt cũng không có toát ra cái khác biểu tình. Đang quan sát Bùi Thiên Tư thời điểm, trên mình loại trừ sát ý, vẫn là sát ý, tựa hồ là bị Miki Tanikawa trên mình sát ý ảnh hưởng. Bùi Thiên Tư trước tiên mở miệng, không biết rõ Miki Tanikawa tiên sinh lần này tới là chuyện gì. Tiếng nói vừa ra, Miki Tanikawa cũng là không có chút nào ý lên tiếng, mà là tại bên cạnh hắn Fujiyoshi lên tiếng. Bùi mỹ nữ, chắc hẳn ngươi còn không biết rõ gần đây Đông Hải phát sinh sự tình a. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư nhíu nhíu mày, lắc đầu, hai ngày này một mực đang bận bịu thu thập Hồng gia cục diện rối rắm. Hiện tại Hồng gia dưới tay còn có mấy người đối với nàng không phục. Nàng ở đâu ra thời gian đi quan tâm những chuyện khác? Nhìn thấy một màn này, Fujiyoshi cũng không ngoài ý, tiếp tục nói, ngay tại mấy ngày trước, Tanikawa đại nhân đệ tử tại Đông Hải Đại học cửa ra vào bị người cho bắt đi. Đông Hải Đại học, nghe được bốn chữ này, Bùi Thiên Tư sắc mặt chợt biến đổi. Đây không phải Tần Phong đi học địa phương a? Chẳng lẽ chuyện này còn cùng Tần Phong có quan hệ? Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư không kềm nổi hỏi. Vậy lần này các ngươi tới trước có ý tứ là... chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Bùi Thiên Tư liền không có tiếp tục nói hết. Mà Fujiyoshi thì là nở nụ cười nói. Tuy nói rất muốn cho Bùi mỹ nữ giải quyết chuyện này, bất quá ta biết Bùi mỹ nữ gần nhất tương đối bận rộn, nguyên cớ cũng không có ý định phiền toái Bùi mỹ nữ. Tại Fujiyoshi ánh mắt nhìn tới, Bùi Thiên Tư hiển nhiên là lầm tưởng bọn hắn muốn nhờ trong tay Bùi Thiên Tư giải quyết cái kia bát đi Miyamoto người. Nếu là đổi thành người thường, bọn hắn có lẽ cho điểm chỗ tốt cứ làm như vậy. Cuối cùng trong mắt bọn họ, thế lực ngầm làm liền là công việc này. Bất quá Miyamoto thân là Miki Tanikawa đại đệ tử, hơn nữa bắt đi đệ tử hắn thân thể phần cũng không tầm thường. Mặc kệ là tại thì ra phương diện vẫn là thực tế phương diện, tìm Bùi Thiên Tư trực tiếp xuất thủ vậy cũng là không thực tế. Ồ, Bùi Thiên Tư bị trước mắt Fujiyoshi làm đến có chút lơ mơ. Mà Fujiyoshi thì là tiếp tục nói, lần này tới, chỉ là muốn để Bùi mỹ nữ giúp chúng ta điều tra một người. Ai? Bùi Thiên Tư ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mà Fujiyoshi thì là nhìn một chút sau lưng mọi người. Tại Miki Tanikawa gật đầu ra hiệu phía dưới, vậy mới chậm rãi nói. Tần Phong, Tần Phong, quả nhiên là hắn, đã sớm tại bọn hắn đưa ra Đông Hải Đại học thời điểm. Trong lòng Bùi Thiên Tư liền mơ hồ có chút suy đoán. Không nghĩ tới đoàn người này tới mục đích, lại có thể thật sự chính là Tần Phong. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư cơ hồ không cần suy nghĩ liền đối với trước mắt Fujiyoshi nói. Tha thứ ta vô năng, người này, ta điều tra không được. Tiếng nói vừa ra, Miki Tanikawa khẽ chau mày, mà Fujiyoshi sắc mặt cũng là đột biến. Vì cái gì? Bùi nữ sĩ, ngài tại Đông Hải lớn như vậy năng lượng, không đến nổi ngay cả một người đều điều tra không được a? Chúng ta chỉ cần cơ sở của hắn tin tức, liền có thể cho ngài một bút thù lao, lại không cần ngươi đi động thủ. Ta nói, điều tra không được. Bùi Thiên Tư lặp lại lần nữa một tiếng. Lần này thanh âm cực lớn, để tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Fujiyoshi lập tức nhịn không được đứng lên, đầy mắt lửa giận nhìn xem Bùi Thiên Tư. Vốn là cho là chuyện này là nước chảy thành sông, hắn không nghĩ tới Bùi Thiên Tư thế mà lại cự tuyệt. Miki Tanikawa hiện tại người ngay tại nơi này, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này hắn đều làm không xong, cuối cùng khẳng định phải trách cứ trên đầu của hắn. Thế nhưng đang lúc Fujiyoshi mặt mũi tràn đầy lửa giận đứng lên căm tức nhìn Bùi Thiên Tư thời điểm. Bá bá bá. Một bên, A Đại ba người cũng đồng dạng đứng dậy. Nơi này chính là Đông Hải. Thế nhưng Bùi Thiên Tư địa bàn. Có người dám ở Bùi Thiên Tư địa bàn nháo sự. Ba người bọn họ há có thể giả vờ không nhìn thấy. Cơ hồ trong chớp nhoáng này, A Đại ba người khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Ám cảnh đỉnh phong, để Fujiyoshi nguyên bản còn mang theo vẻ tức giận khuôn mặt. Lập tức biến đến có chút hoảng sợ. Không riêng gì hắn, cảm nhận được A Đại ba người khí thế trên người. Mặt khác theo tới bốn người bao gồm Sakurai tại bên trong sắc mặt đều là biến đổi. Ám cảnh đỉnh phong, bọn hắn không nghĩ tới. Nơi này lại có thể còn có ám cảnh đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa thế mà còn là cái này nữ đầu lĩnh thủ hạ. Đang lúc tất cả mọi người vì thế cảm thấy rung động thời điểm. Bùi Thiên Tư mở miệng. Ta nói, chuyện này ta giúp ngươi các ngươi. Các vị mời trở về A. Nói lấy, Bùi Thiên Tư đối A đại bọn hắn ra hiệu một thoáng. Liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, hừ, một đạo tiếng hừ lạnh, đánh vỡ hiện trường yên lặng. Bùi Thiên Tư bước chân hơi hơi dừng một chút, quay người liền nhìn hướng cái kia một mực không có nói chuyện Miki Tanikawa. Chỉ thấy Miki Tanikawa chậm chậm ngẩng đầu, theo sau ánh mắt như dao nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Chỉ một chút, liền để nguyên bản còn có chút không kiên nhẫn Bùi Thiên Tư. Lập tức như là lọt vào hầm băng đồng dạng, ngón tay trái đều vào lúc này nhịn không được có chút run rẩy. Gia hỏa này thật là khủng khiếp. Bùi Thiên Tư tuy là theo vừa mới đám người này đi vào, liền biết ở bên trong người này thật không đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới, chính mình lại có thể bị hắn một ánh mắt áp chế liền xê dịch bước chân đều có chút khó khăn. Người này đến cùng là cảnh giới gì? Trong lòng Bùi Thiên Tư nghĩ đến thời điểm, vì không cho người khác nhìn thấy chính mình dị trạng, vội vàng dùng tay phải đè lại ngay tại run rẩy tay trái ngón tay. Mà A đại đám người, hiển nhiên cũng nhìn ra người này không đơn giản. Cơ hồ tại đây người vừa mới mở miệng trong nháy mắt, liền ngăn tại hắn cùng Bùi Thiên Tư chính giữa. Ba người ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Miki Tanikawa, cũng là không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết, dù cho nhóm người mình cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải người trước mắt đối thủ. Nhưng mà như người này có nửa điểm dị động, bọn hắn liều mạng cũng muốn để Bùi Thiên Tư đi ra ngoài. Tại ba người dưới ánh mắt, Miki Tanikawa cũng không có đứng lên, mà là nhìn xem Bùi Thiên Tư chậm chậm mở miệng. Người biết Tần Phong, nguyên bản, lấy Fujiyoshi bản sự, muốn điều tra một người vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Tần Phong là bối cảnh gì? Kinh đô Tần gia, Hoa Hạ Long Đầu, biết có người điều tra Tần Phong. Hơn nữa còn kẻ đến không thiện dưới tình huống. Ai dám đi A Tần Phong tin tức nói ra. Nếu là đến lúc đó làm đến Tần gia lửa giận, toàn bộ Đông Hải đều sẽ bị nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ta khuyên ngươi không muốn đối Tần Phong sinh lòng ý đồ xấu. Bùi Thiên Tư hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhìn tới cái Tần Phong này thân phận không phải bình thường. Chỉ ít tại Hoa Hạ, tuyệt đối có địa vị tương đối cao. Nghe được Bùi Thiên Tư, Miki Tanikawa rất nhanh liền nghĩ đến Tần Phong thân phận. Bất quá nói đến đây, Miki Tanikawa câu chuyện cũng là đột nhiên xoay một cái. Bất quá người này đem đồ đệ của ta bắt đi. Ta dù sao cũng nên đến đòi một lời giải thích. Ngoặc kép, PS, chương thứ nhất, hôm nay có chút chậm. Bất quá nhìn một chút bảng cống hiến. Tác giả quyết định ngày mai mãi cho đến cuối tuần sau bắt đầu tăng thêm. Tuy nói còn kém 7 người, bất quá tác giả cũng nhìn thấy mọi người đối ta ủng hộ. Dựa theo một ngày 5 chương, cuối tuần 7 ngày là chương 35, thêm canh 5, đó chính là 40 chương. Bắt đầu từ ngày mai, đến cuối tuần sau, tác giả sẽ viết ra 40 chương tới. Mỗi một chương phía dưới tác giả cũng sẽ đánh dấu. Cảm tạ các vị ủng hộ Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.